Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 312, Minh Lý Cảnh 2, góc truyện audio.com, muốn sát hạch danh sư, phải có thân phận danh sư học đồ. Dương sư quy ẩn, không có tiện để lộ thân phận. Ba người chúng ta có thể làm thay. Nói xong, hắn lật cổ tay một cái, lấy ra một ngọc bài, đưa tới. Đây là ngọc phù thân phận có chứa khí tức của ba người chúng ta ở bên trong. Chỉ cần cầm ở trên người, lại đại biểu là danh sư học đồ được ba người chúng ta thử thách cũng như tán thành. Đại sư huynh chỉ cần nhỏ giọt máu vào trong nhận chủ, bất luận đi đến danh sư đường nơi nào, cũng sẽ được tán thành, do đó báo danh tham gia sát hạch danh sư. À, đơn giản như vậy sao? Tiện tay cầm ngọc bài qua, Trương Huyền có chút không dám tin tưởng. Vốn tưởng rằng rất phức tạp, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Trở thành học đồ trợ giáo dễ dàng, chỉ cần danh sư tán thành, lão sư sao kim, lão sư cao cấp bình thường đều có thể được. Nhưng muốn sát hạch danh sư, lại khó khăn. Lưu Lăng nói, à, vậy, làm thế nào mới có khả năng sát hạch danh sư? Lấy máu nhận chủ, Trương Huyền cất xong ngọc bài, không nhịn được hỏi. Thiên Huyền Vương quốc không có danh sư, trong tàng thư khố cũng không có ghi chép tương tự. Tuy rằng mấy ngày qua giả mạo danh sư, nói thật hắn ngay cả sát hạch thế nào, sát hạch ở chỗ nào, lại u cạc cạc một chữ cũng không biết. Sát hạch danh sư, phải có đầy đủ điều kiện bên ngoài và điều kiện bên trong. Điều kiện bên ngoài là, danh sư đề cử thân phận học đồ trợ giáo, nắm giữ chí ít một loại thân phận chức nghiệp trợ giúp. Lưu Lăng giải thích, Trương Huyền gật đầu, cái này trước đó hắn đã nghe nói tới cũng không thấy kỳ quái. Điều kiện bên trong chỉ có hai cái. Lưu Lăng nói tiếp, theo thứ tự là đạt được minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước, đạt được tu vi thông huyền cảnh. Minh lý cảnh, Trương Huyền nhìn qua, tâm cảnh đệ nhị trọng là tâm phẳng lặng như mặt nước, hắn đã sớm biết. Nhưng minh lý cảnh là cái gì? Lưu Lăng nói, tâm cảnh là mỗi một người tu luyện thậm chí mỗi một loại chức nghiệp đều phải không ngừng rèn luyện. Tâm phẳng lặng như mặt nước chỉ là một cách gọi chung, biểu thị một người có thể khống chế tâm cảnh của mình, khiến cho tâm thần chăm chú vào một việc nào đó, không để hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Trương Huyền gật đầu, hắn nói không sai, đám người Trần Tiêu đan sư, Mạnh Nham đan sư cũng bởi vì không đạt được loại cảnh giới này, luyện đan thời gian, thêm tâm tình tiêu cực thêm của mình ở trên tĩnh tâm đan, khiến cho đan dược chỉ tốt ở bề ngoài, mất đi công hiệu vốn có. Nếu như phân chia kỹ càng tỉ mỉ, cái tâm phẳng lặng như mặt nước cảnh này có thể chia ra làm hai. Một là phương hướng danh sư, một là phương hướng võ giả và những chức nghiệp khác. Vì sao phân chia như vậy? Rất đơn giản, danh sư muốn đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước và những chức nghiệp khác đều khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao danh sư đặc biệt tôn quý như vậy. Tâm phẳng lặng như mặt nước của những chức nghiệp khác và võ giả chỉ cần làm được tâm cảnh giống như một không dao động là được. Tâm phẳng lặng như mặt nước của danh sư lại phải làm đến minh lý biện vật phân biệt thật giả. Minh lý biện vật phân biệt thật giả. Trong đầu Trương Huyền đầy sương mù. Không sai, nếu như không lý giải tốt trực tiếp chia làm hai loại lại đơn giản. Người bình thường tâm phẳng lặng như mặt nước gọi là như nhất. Góc truyện audio.com, cảnh, chỉ cần làm được chăm chú làm sự kiện nào đó là được. Tâm phẳng lặng như mặt nước của danh sư, gọi là minh lý cảnh, có thể nhận ra sự vật, điều tra trật tự của sự việc, tìm được chỗ vấn đề cốt lõi. Lưu Lăng nói cách khác cùng đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước, danh sư và người bình thường lại khác nhau. Chỉ có nắm giữ minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước mới có tư cách danh sư sát hạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một ít học viện cao cấp có luyện đan lão sư, trà đạo lão sư, trận pháp lão sư, luyện khí lão sư. Những người này cũng không phải là danh sư, nắm giữ chức nghiệp trợ giúp, có thể sát hạch danh sư. Điền lão là trà đạo đại sư, lại là lão sư của Bắc Vũ học viện. Trước đó đã suy nghĩ, vì sao hắn không sát hạch danh sư. Hóa ra nguyên nhân ở chỗ này, không có minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước là không có tư cách sát hạch. Vậy, tu luyện như thế nào mới có khả năng nắm giữ minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước? Hiểu rõ nhiều huyền bí như vậy, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Làm thế nào đạt được? Đám người Lưu Lăng, Trang Hiền liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Cái này không có cách nào tu luyện, là thiên phú. Người có tiềm lực danh sư, chỉ cần đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng tự nhiên sẽ hợp lý biện vật phân biệt thật giả. Cái đó giống như luyện đan sư phải có thể chất thuộc tính mộc. Không có cái này, cho dù tu luyện lại ngoan độc nữa, cũng vô dụng. Nói đơn giản một chút, nam nhân lợi hại hơn nữa, cho dù biết tất cả chức nghiệp trên đời cũng sẽ không sinh con. Không có thiên phú tu luyện nhiều hơn nữa, cũng chỉ là giò trúc mốc nước công dã tràng. Đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước, tự nhiên biết hợp lý biện vật, phân biệt thật giả, trong lòng Trương Huyền thoáng hồi hộp, hắn đã sớm đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước, thế nào lại không có loại cảm giác này? Mình Lý Cảnh, và Như Nhất Cảnh có gì khác nhau? Sử dụng ví dụ đơn giản nhất mà nói, đạt được Minh Lý Cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước, người khác tu luyện võ kỹ, sẽ tự động phân tích ra trật tự chiêu số, trình tự, sau đó sẽ cân nhắc tu luyện như thế nào mới có khả năng đạt được hiệu quả tốt nhất. Tâm phẳng lặng như mặt nước bình thường, lại làm không được. Lưu Lăng nói, danh sư đều thích tìm lão sư Sao Kim làm học đồ. Bởi vì có thể dựa vào năng lực của mình khiến cho học sinh cam tâm tình nguyện đi theo, nói rõ khẳng định có thiên phú như thế. Tự động phân tích trật tự trình tự của võ kỹ, thân thể Trương Huyền run lên, trời ạ, đồng dạng là tâm phẳng lặng như mặt nước. Hắn tại sao không có loại cảm giác này? Chẳng lẽ, hắn không thích hợp làm danh sư? Nếu thật sự như vậy, lại thành chứng hỏng rồi. Cách Trương.